Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, Cường Thế Trở Về. Trung, nửa đêm, Vong Xuyên Hà Cốc âm khí càng thêm nồng đậm, tối như mực lòng chảo sông trong, tầng trời thấp trung lẻ loi những vì sao lóng lánh bay từng đoàn lục u ma chơi. Ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến một ít hiện ra lục quang. Trống rỗng ánh mắt, làm cho người vừa thấy phía dưới. Không rét mà run, hơn 10 người phiên thiên môn tu sĩ thừa lúc phi hành pháp khí. Cẩn thận từng ly từng tí theo lòng chảo sông trên không bay qua. Tuần tra lòng chảo sông trong thi binh đại quân động tĩnh. Những này thi binh, ban ngày thường thường chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Đến buổi tối, càng thêm làm càn, lúc trước xuất hiện mấy lần lại để cho Tây vực ma tu tử tổn thương thảm trọng đại chiến. Đều là thi binh đại quân tại ban đêm đột nhiên tập kết. Quy mô tiến công tạo thành hậu quả xấu, cho nên Tây vực ma tu không thể không phái ra nhân thủ. Tại ban đêm bốn phía tuần tra, mật thiết chú ý thi binh đại quân phải chăng có tập kết. Quy mô tiến công dấu hiệu, cái này hơn 10 người ma tu không dám bay quá thấp. Lòng chảo sông trong tối như mực, ngoại trừ ma chơi cùng khắp nơi lập lòe lục quang bên ngoài. Thật sự thấy không rõ lắm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Một gã ma tu từ trong lòng lấy ra một khỏa màu trắng viên châu, vứt nhập phía dưới lòng chảo sông, phanh, một tiếng vang nhỏ ở bên trong. Bạch Châu tự bạo ra, biến thành một đoàn lóng lánh quang mang, chiếu sáng bầu trời đêm, chiếu sáng cái này tấm lòng chảo sông. Đây cũng là thần kỹ môn chế tạo một loại bảo vật. Tên là pháo sáng, cùng thiểm quang đạn so sánh với, hắn phát ra quang mang càng thêm nhu hòa, tiếp tục thời gian cũng dài, so về tu tiên giả thường dùng nguyệt quang thạch. Chiếu sáng khu vực muốn rộng lớn rất nhiều. Tại pháo sáng chiếu rọi xuống, chúng ma tu phát hiện cái này tấm im ắng lòng chảo sông trong, vậy mà chỉnh tề đứng vững mấy trăm trích thi binh, trong đó ít nhất còn có 20 mấy trích phỉ màu xanh biếc thi tướng. Pháo sáng kinh động những này thi binh thi tướng, bọn hắn ào ào ngửa đầu, dùng trống rỗng hai mắt ngơ ngác nhìn qua treo ở trong bầu trời đêm chiếu sáng quang đoàn. Chúng ma tu sợ tới mức lập tức bấn ở hô hấp, vẫn không nhúc nhích, e sợ cho khiến cho những này thi binh thi tướng chú ý. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó một hồi đất rung núi chuyển, lòng chảo sông lòng đất vậy mà lại leo ra một cụ cực lớn luyện thi. Cái này luyện thi đứng người lên hậu, chừng 10 trượng độ cao. Của mọi người thi binh trước mặt, tuyệt đối là hạc giữa bầy gà, mượn pháo sáng dập tắt trước cuối cùng một điểm hào quang. Chúng ma tu phát hiện, cái này cực lớn luyện thi, bên ngoài cơ thể che tầng một ngân sắc thi hào, phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, cùng với khác thi binh thi tướng hoàn toàn bất đồng. Là thi vương, một gã ma tu nghẹn ngào kinh hô. Thi vương giống nhau đều ngủ say lòng đất, hấp thu sâu trong lòng đất âm khí. Căn cứ mấy năm này cùng thi binh đại quân chiến đấu kinh nghiệm, chỉ có tại đại quy mô trong chiến đấu mới có thi vương xuất hiện. Thi vương hiện thân, đại chiến trọng khải, nhanh thông truyền tông môn. Thi binh đại quân rất có thể tại tối nay có hành động. Cầm đầu ma tu vội vàng nhỏ giọng truyền lệnh. Bọn hắn đang muốn rời đi, đột nhiên chung quanh gió lạnh nhất quyển, hàn ý đánh úp lại, một trích cực lớn quỷ trào, chẳng biết lúc nào ra hiện tại bọn hắn phụ cận, cũng ôm đồm hướng bọn hắn chính giữa. Bị quỷ trào bắt được vài tên ma tu, lập tức không rên một tiếng bị mất mạng, tính cả phi hành pháp khí, cùng một chỗ trụy lạc tại sông trong cốc. Mặt khác ma tu hoảng hốt ngoài, vội vàng mọi nơi chạy thục mạng, ai có thể đào tàu, ai hội chết, chỉ nhìn mọi người cơ duyên tạo hóa. Sau nửa canh giờ, đê đập các nơi nóng nảy tiếng kèn vang lên, cơ hồ tất cả bó đuốc đều bị nhen nhóm, đem đê đập phụ cận chiếu sáng trưng, kể cả tam đại ma môn ở bên trong hơn vạn ma tu. Tụ tập tại đê đập bên cạnh, chuẩn bị nghênh chiến, thậm chí có 7-8 tên nguyên đan kỳ tu sĩ, cũng tự mình ở chỗ này đốc chiến tọa chấn, mà nhờ ánh lửa, chúng ma tu chứng kiến, xa xa quả nhiên có từng dãy bóng đen, chính hướng bọn hắn chậm rãi đi tới, chung quanh âm gió gào thét thổi qua, một hồi so một hồi mãnh liệt, tại sao lại đến rồi? Một gã nguyên đan sơ kỳ lão giả hơi có chút không kiên nhẫn nói. Những này thi binh, gần đây đánh chính là càng ngày càng cần. Cái này ngắn ngủn nửa năm gian, đã muốn đánh qua 2 lần đại chiến. Tối nay là lần thứ 3 rồi. Liêu cư sĩ thở dài, đại khái là cái kia vong xuyên lão tổ, cũng có chút nóng lòng, không muốn một mực như vậy rằng co. Truyền lệnh xuống, bổn môn tu sĩ tận lực bảo tồn thực lực, chỉ cần đánh lui thi binh đại quân, không nên mạo hiểm xâm nhập truy kích. Sư huynh không có ý định thừa cơ tiêu diệt thi binh đại quân? Đương nhiên không, chúng ta đã muốn thử qua mấy lần, ngoại trừ hao tổn càng nhiều nhân thủ bên ngoài, căn bản vô pháp triệt để diệt sạch luyện thi. Tại đây âm khí thái thịnh, luyện thi nhưng đơn giản tử mà sống lại. Nếu muốn diệt sạch luyện thi, trừ phi cái gì? Trừ phi mấy vị đại tu sĩ tự mình ra tay, thi triển ra thay trời đổi đất đại thần thông, đem cái này tấm lòng chảo sông triệt để hủy diệt, mới có thể diệt sạch thi quân. Hắc, lại để cho đại tu sĩ ra tay, nói dễ vậy sao? Chỉ cần bổn môn không đến sinh tử tồn vong cuối cùng trước mắt, đại tu sĩ đều sẽ không dễ dàng ra tay. Hừ, sư đệ muốn rất đơn giản. Liêu Mỗ xem ra, mặc dù thật sự đến diệt môn trước mắt, những kia đại tu sĩ cũng chưa chắc hội dốc sức liều mạng. Hơn phân nửa chỉ là cầu cái tự bảo vệ mình mà thôi. Liêu cư sĩ cùng đồng môn sư đệ nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Hai người đều là thở dài. Đối với cái này chiến có chút bi quan, nguyên đan kỳ tu sĩ còn như thế, những kia kim đan trưởng lão cùng ngưng đan kỳ, khí đan kỳ đệ tử cấp thấp, tự nhiên càng thêm ngưng trọng. Vài năm trôi qua, luân phiên lớn nhỏ chiến dịch, đã sớm lại để cho chúng ma tu mỏi mệt không chịu nổi. Tu hành trì hoãn đã lâu, không vào phản thối, mà hết thảy này, căn bản không có chấm dứt dấu hiệu. Làm cho người ta nhìn không tới hy vọng, thi binh đại quân lại tiến lên một khoảng cách, càng ngày càng gần, đáng sợ kia hủ thi độc mùi thúi, đã muốn theo gió lạnh tán đến chung quanh, chúng tu sĩ ào ào che, tiếng trống trận lập tức vang lên, ma tu bắt đầu ra tay, phiêu tại phụ cận không trung hơn 10 chiếc chiến thuyền, duỗi ra từng dãy pháo quản. Bắn ra từng đạo hắc sắc ma quang, những này ma quang bắn vào thi binh bầy ở bên trong, đơn giản liền xuyên thủng đại lượng thi binh thân thể, đem chúng đập nện phá thành mảnh nhỏ. Hơn ngàn danh thủ cầm cung tiễn ma tu bắn ra ma diễm mũi tên, trong bầu trời đêm lập tức toát ra một mảnh màu đỏ sậm ngọn lửa lưu tinh. Cái này tấm mưa sao chổi rơi vào thi binh bầy ở bên trong, chúng mục tiêu vô số thi binh, ma diễm mũi tên thượng bám vào xích ma dầu, lập tức rót vào thi binh trong thân thể, lại để cho thi binh toàn thân từ trong tới ngoài đều bị ma diễm thôn phệ. Đi chưa được mấy bước, thân thể đã bị một chút thiêu hủy, cực lớn ma kính, ma môn thực thánh ảo ảnh, mảng lớn ma diễm, đủ loại cường đại thần thông, ào ào thi triển đi ra. Tận tình công kích tới gần thi binh đại quân, thi binh người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trước vài nhóm thi binh ào ào ngã xuống, nhưng đằng sau lại có càng nhiều thi binh tuôn ra tiến lên đây. Tây vực ma tu thủ đoạn, cũng không chút nào yếu thế, càng thêm dày đặc ma quang pháo cùng ma diễm mũi tên đánh về phía thi binh thi tướng, khiến chúng nó vô pháp tới gần đê đập. thật vất vả có một chút thi binh thi tướng vọt tới phụ cận. Liền lập tức có một chút cơ giáp tu sĩ bay tới. Một trầu dày đặc linh quang pháo oanh bắn phía dưới, đem những này thi binh thi tướng lại đánh thành bã vụn. Tại bỏ ra hơn 1.000 thi binh thi tướng một cái giá lớn hậu, thi binh đại quân vậy mà bắt đầu triệt thoái phía sau. Cũng dần dần thối nhập âm khí nồng đậm vong xuyên hà trong cốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.